Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 760, Ma Vương chuyển thế. Ta cũng không biết Stewart đích xác là đã chết mới đúng. Đường Tinh không hiểu nổi, chán nản nói, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với Vu Nhược Thủy người yêu đột nhiên xuất hiện, vẫn để cho hắn sâu bị đả kích. Nhìn một bên Mộc Tiểu Tiểu liên tục ghé mắt, đột nhiên ý thức được cái gì, đưa tay ra vỗ bả vai của hắn một cái, thở dài nói, ai, ta hiểu được, nén bi thương đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu cũng biết, phỏng chừng Nhược Thủy cùng ông nội của nàng trong lúc đó mâu thuẫn liền cùng cái người kêu Stewart này có quan hệ, bất quá bên trong cụ thể đồ vật Đường Tinh cũng không biết. Hoặc có lẽ là trừ hai cái người trong cuộc ở ngoài, có lẽ cũng chỉ có Phong Lạc mới biết. Thật là đen tối lịch sử a. Còn nữa, cảm giác thật là có đủ máu chó. Chủ nhân, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một cái thanh âm. Mộ Hân Di đi tới, cùng ở bên cạnh nàng chính là đối với chính mình không nể mặt mũi An Nhiên. Còn có một cái chính đối với chính mình hiếu kỳ đánh giá lấy thiếu nữ, dường như là bạn của An Nhiên. Các ngươi cũng tại. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Chúng ta mới tới, liền xảy ra loại chuyện này. Nhìn lấy người ở phía trên ảnh, Mộ Hân Di cũng không có cái gì lo lắng. Bên cạnh An Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn phía trên thân ảnh, cảm giác có chút quỷ dị. Các ngươi cùng ở bên cạnh ta, cẩn thận một chút. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu có đem sự chú ý đặt ở bên kia các lô cùng trên người của Phong Lạc. Chung quanh các học sinh cũng phát ra một trận thanh âm xì xào bàn tán. Mới vừa gia nhập chiến thần học viện học sinh khả năng còn không rõ ràng lắm. Những thứ kia cấp cao học sinh đã bắt đầu nói rõ. Nghe được Nhược Thủy còn có các lô kêu lên sau, bọn họ cũng rất kinh ngạc. Nguyên bản hẳn là đã chết Stewart lão sư lại có thể sẽ một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa xem ra thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là người chết đi. Trước Mộc Tiểu Tiểu còn hơi nghi ngờ có phải hay không là tương tự cái gì uế thổ chuyển sinh các loại năng lực, nhưng cái ý nghĩ này liền bị phủ quyết rồi. Người thanh niên kia nhìn qua căn bản liền không giống như là vong linh. Vô luận là theo thân thể hay là từ biểu tình đến xem, cùng một người bình thường loại không khác nhau chút nào. Trên cái thế giới này còn có mạnh như vậy thuật phục sinh. Cùng loại này phục sinh năng lực so sánh, cái kia cái gì pháp sư vong linh chính là một cái cặn bã a. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu cũng có phục sinh đạo cụ, nhưng là muốn trước đó mang theo đi. Nếu như đã chết nói, vậy hắn cũng vẫn là không có biện pháp. Tại sao? Cho nên tại thấy một màn như vậy thời điểm, cho dù là chiến thần học viện viện trưởng cũng không khỏi đờ đẫn rồi. Tại sao ngươi sẽ? Bởi vì mỗi một đại nhân vật trợ giúp ta sống lại mà thôi. Stewart khi nhìn đến người quen cũ sau, cũng không nhịn được than thở một tiếng. Thật là đã lâu không gặp. Nhược Thủy, còn có các lô ông nội, thật là không nghĩ tới chúng ta còn có gặp mặt lại một ngày. Đại nhân vật, phục sinh. Các lô nhìn lấy trên bầu trời con ma thú kia chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng ở sàn quyết đấu trung ương. Cắn răng ngưng thần nói, ta có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có phục sinh năng lực. Cho dù là pháp sư vong linh cũng làm không được. Hắn nhìn một cái bên người Stewart cái đó tiểu chính thái. Các lô ông nội ngươi chính là cặp mắt như đuốc a. Nói không sai, cho dù là pháp sư vong linh cũng làm không được. Nhưng là có một loại phương pháp có thể làm được. Ta nghĩ ngươi nhất định biết đến chứ. Ác ma, con người của các lô co rụt lại. Bên người Phong Lạc mãnh mà kinh hô lên. Stewart ngươi lại có thể gia nhập ác ma. Cái này tiếp theo cái kia rung động tin tức truyền tới, để cho Nhược Thủy hoa mắt choáng váng đầu, thân thể cũng lung la lung lay thiếu chút nữa ngã xuống, sắc mặt trắng bệch. Ác ma, chung quanh các học sinh tại nghe được câu này sau đồng thời rụt một cái đầu. Ác ma loại vật này cho dù chỉ nói là đi ra, cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Hô, đích xác là như vậy. Bất quá ta cũng không có cách nào đây. Dù sao ta nhưng là đã người chết. Stewart giang tay ra, cho dù bị ác ma dùng cấm thuật phục sinh, cũng không phải là ta có thể ngăn cản không phải sao? Ta nghĩ các ngươi khẳng định có thể lý giải ta chứ? Nếu như vậy, vậy ngươi thì trở lại a. Nhược Thủy không nhịn được la lên. Ta nhớ, nghĩ, ngươi trở lại ông nội cũng sẽ không trách ngươi đấy. Lão sư, Vận Lạc ngơ ngác nhìn bên người lão sư của mình. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kích động như vậy Nhược Thủy. Bên người học sinh cũng giống như thế. Cho tới nay đều mặt lạnh Nhược Thủy. Thần Phong, lần đầu tiên sẽ có loại này kích động thần sắc. Bao lâu rồi hả? Tự theo cái chuyện lần trước sau khi phát sinh, Nhược Thủy liền cho tới bây giờ không có kêu lên ông nội mình. Nhưng là bây giờ, nghe được nàng kêu thanh âm của mình, Các Lô thật sự có một loại nước mắt già nua trúng hoành cảm giác. Nhưng là, hắn cùng Phong Lạc biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, xin lỗi. Mặc dù ta cũng rất muốn làm như vậy, nhưng là, hắn lắc đầu một cái. Ta là bị phục sinh thành làm ác ma người làm. Linh hồn đã bị ác ma cho cướp đi. Mãi mãi cũng không cách nào đạt được tự do. Làm sao sẽ, hơn nữa. Coi như không đề cập tới cái này. Tại ác ma nơi đó cũng nắm giữ thứ ta mong muốn. Stewart khẽ mỉm cười. Cho dù nắm giữ tự do, ta cũng sẽ không rời đi. Stewart quả nhiên là như vậy sao? Phong Lạc quay đầu nhìn thấy bạn tốt của mình trong nháy mắt già nua đi không ít bộ dáng. Bất đắc dĩ thở dài. Đồ mong muốn như thế. Đi tới chúng ta chiến thần học viện. Ngươi lại dự định làm gì? Nếu ngươi đã trở thành ác ma nanh vuốt, như vậy thì là chúng ta chiến thần học viện địch nhân. Không cần nóng lòng như thế. Phong Lạc phó viện trưởng Stewart khẽ cười một tiếng. Hiện tại toàn bộ chiến thần học viện đã bị chúng ta bày ra ma pháp kết giới bao vây. Các ngươi đã không ra được. Dĩ nhiên đây đối với các lô ông nội khả năng không có tác dụng gì. Nhưng là ta muốn các lô ông nội ngươi là không có khả năng đi ra đi. Dù sao nơi này chính là có đối với các ngươi còn có chúng ta mà nói đều vô cùng trọng yếu phong ấn. Đây, phong ấn, ngươi, các lô trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Mục đích của ngươi, chính là vì ác ma phong ấn sao? Coi như dù thế nào nhớ tình xưa, các lô cũng không thể để cho hắn đem phong ấn làm hỏng. Duy chỉ có chuyện này, cho dù bị Nhược Thủy ghi hận, cho dù chính mình mãi mãi cũng không bị nàng tha thứ. Hắn cũng không thể bỏ qua Stewart. Không cần lo lắng, các lô ông nội, phát hiện trên người các lô sát khí. Stewart thần sắc tự nhiên. Không một chút nào lo lắng nói. Hơn nữa ra tay với ta cũng là vô dụng. Stewart thân thể bọn họ chung quanh xuất hiện từng đạo năng lượng màu đen. Những thứ này ác ma chi lực các ngươi hẳn biết rất rõ chứ. Nếu là đưa tới những thứ này ác ma chi lực khuếch tán. Tất cả mọi người tại chỗ. Có thể đều sẽ có nguy hiểm nha. Cầm tất cả học sinh làm con tin sao. Các lô sắc mặt lạnh xuống. Chung quanh các học sinh cũng sao động bất an lên. Chỉ cần các ngươi không làm loạn vẫn là rất an toàn. Hơn nữa, mặc dù phong ấn cũng coi là mục đích của ta một trong, nhưng mục đích chủ yếu cũng không phải là cái này. Stewart nói lấy dừng một chút, nhìn lướt qua người chung quanh. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là muốn tìm ra dấu ở chiến thần học viện ngụy trang ác ma mà thôi. Cái gì? Chiến thần học viện ác ma. Chiến thần học viện bên trong lại có ác ma giấu đi. Các học sinh trong lúc nhất thời xôn xao. Chuyện này các lô bọn họ cũng đều biết. Nhưng vì phòng ngừa xuất hiện mọi người tâm tình trên nguyên nhân mới không có nói ra. Nhưng là bây giờ, nghĩ lừa gạt cũng không dối gạt được. Chẳng qua là, Stewart, coi như là như vậy cũng không đáng giá được các ngươi như vậy tốn công tốn sức chứ. Các lô ông nội khả năng không biết đây. Nói cho các người biết cũng không liên quan. Tên ác ma này thật không đơn giản. Chúng ta muốn tìm ác ma. Liền là ma vực bốn đại ma vương một trong chuyển thế. Ồn ào. Ma vương chuyển thế. Không thể nào. Ma vương lại có thể tại chúng ta chiến thắng học viện. Lúc nào chiến thần học viện trở nên như vậy liền ma vương đều lại là một trận xôn xao. Cái này làm người ta rung động tin tức một cái tiếp một chút. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cũng ngây dại. Phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn về phía mình học sinh Bạch Huyền. Cái ma vương, các lô cùng Phong Lạc cùng với các thầy giáo đồng dạng đờ đẫn rồi. Bọn họ biết có ác ma ẩn núp đi vào, nhưng không biết chiến thần học viện lại có thể sẽ có ma vương chuyển thế. Tin tức này tuyệt đối là nổ tung a. Thậm chí có thể để cho kỳ tích đại lục đều run ba run. Người nói là sự thật. Dĩ nhiên, ta có thể không cần phải lừa các ngươi. Chỉ bất quá ma vương đại nhân chuyển thế sau, trước mắt còn không có khôi phục trí nhớ của mình. Cho dù ta nói như vậy nàng cũng sẽ không tự lấy ra thân phận. Nếu không chiến thần học viện khả năng cũng sớm đã Stewart giang tay ra. Cho nên chỉ có thể để ta làm tìm ra ma vương đại nhân chuyển thế. Sau đó để cho nàng khôi phục ký ức mới được. Các lô cùng Phong Lạc hai mắt nhìn nhau. Một cái, đều thấy được trong mắt đối phương nghi ngờ không thôi. Hắn nói thật hay giả. Không có khôi phục trí nhớ ma vương đại nhân. Đối với các ngươi tới nói cũng là một cái tai họa ngầm không phải sao? Chờ đến ma vương đại nhân ký ức khôi phục sự tình nhưng là sẽ rất phiền toái. Cho nên để cho chúng ta tìm ra ma vương đại nhân chuyển thế. Cũng coi như là giúp các ngươi một chuyện. Đây không phải là rất không tồi sao? Dĩ nhiên nếu như ngươi muốn ngăn cản ta mà nói. Ta đây cũng không có cách nào đây, quả nhiên. Stewart mặc dù là ác ma một phương. Nhưng là chuyện này đối với chiến thần học viện không có cái gì chỗ xấu. Cùng với để cho cái đó ma vương chuyển thế trở thành chiến thần học viện tai họa ngầm mà sống ở chỗ. Này, không bằng trước hết để cho hắn đi ra. Sau đó nghĩ biện pháp khác nữa. Nghĩ tới đây, các lô cùng Phong Lạc đều trầm mặc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.